Bài thứ 75: Hãy tưởng như mình đã chết hay sắp phải chết. Hỡi anh em hãy tưởng như mình đã chết và linh hồn đi vào cõi đời đời. Hãy nghĩ nếu anh em đã chết thật, anh em sẽ tiếc vì đã chẳng ra sức làm lành cho sự sống đời đời. Nếu bây giờ anh em chẳng dùng những ngày giờ Chúa ban khi ở thế gian này mà làm việc lành, thì sau này lúc chết, dẫu có ước ao những sự tốt lành đến đâu, nào có ích gì nữa. Vậy bây giờ khi còn thời giờ, anh em hãy tưởng như mình là kẻ người ta sắp đem ra chôn vùi dưới mộ, hoặc hãy luôn luôn dọn mình chết lành, càng tốt hơn nữa. Anh em hãy tưởng tượng một lát nữa anh em sẽ tắt hơi và sau đó đã thấy người ta đốt nến sáng chung quanh mình. Nhìn những ngọn nến sáng, anh em hãy xét những cách mình đã ăn ở ngang trái khi còn sống. Hãy khóc lóc các tội mình đã phạm và sửa lại cho mau. Phải sửa ngay vì bây giờ không còn thời giờ nào là bỏ qua được. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng cho con biết Chúa muốn con đi đàng nào ở thế gian này, vì con ước ao vâng lời Chúa trong mọi sự. Xưa khi Thánh Camillo de Lely viếng nghĩa địa, người nhìn vào huyệt kẻ chết mà nói: nếu những kẻ kia được sống lại thì còn việc nào mà họ chẳng làm cho được nên thánh. Vậy tôi còn đang sống có làm gì cho Chúa chưa? Thánh nhân đã nói lời ấy để giúp mình hiệp nhất với Chúa ngày một bền chặt hơn. Hỡi anh em hãy xem đó mà học cho biết lợi dụng thời giờ Chúa còn thương ban cho anh em. Anh em đừng để đến lúc sắp vào cõi đời đời, đến lúc người ta bảo anh em hãy ra khỏi thế gian này, ra cho mau. Việc đã làm thì đã làm rồi, bây giờ không còn thời giờ nữa. Lúc đó mới ước ao, chớ gì còn thời giờ để lo cho linh hồn mình. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhớ con đây là một trong các con chiên Chúa đã đổ máu thánh cực trọng mình mà cứu chuộc. Xin hãy đón thương ban ơn soi sáng và sức mạnh để trót đời con làm những việc con ước ao làm khi gần chết. Này, đã 3 năm ta đến tìm quả nơi cây vả này mà không gặp, hãy chặt quách nó đi để làm gì cho hại đất. Lạy Chúa, con sợ chính con đây là cây vả khốn nạn Chúa nguyền rủa kia. Vì lạy Chúa của con, đã bao lâu con sống ở thế gian rồi mà có làm được việc gì đâu. Con có sinh ra được hoa quả gì lành chưa, hay chỉ sinh ra những hoa quả đắng đót là tội lỗi. Lẽ ra con đáng phải chết và thiêu đốt trong hỏa ngục, nhưng lại đến cứu chuộc rất êm ái. Xin đừng phạt con không muốn chết đang khi khốn nạn như bây giờ. Con giận ghét, nguyền rủa những ngày giờ con đã dùng mà phạm đến Chúa. Từ nay con ước ao dùng cả cuộc đời để kính mến Chúa. Lạy Chúa tốt lành tuyệt hảo, con kính mến Chúa, xin đừng khi nào Chúa bỏ chẳng cứu giúp con. Lạy Đức Bà Maria là đấng con trông cậy, xin mẹ cũng đừng khi nào bỏ chẳng bên vực phù hộ cho con.